pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 813 đoạt mặt song hùng 39. Không có biện pháp không nhắm mắt lại. Này trời quang cự lôi tạc ra quang mang sẽ trực tiếp trước mù người mắt. Nháy mắt độ sáng có thể so với Lâm Tịch trong đầu kia thúc gamma bạo chớp chớp mắt. Lục tinh người tu hành ở nhờ thân xác nháy mắt biến thành một đoạn than cốc. Mạo hiểm từng sợi khói đen. Trong không khí tràn ngập da thịt bị nướng tiêu hương vị. Một tiếng pha lê vỡ vụn thanh cùng với mọi người hoan hô cùng với Lâm Tịch thảm gào đồng thời vang. Lên, nhãi danh, phách như vậy mạnh mẽ làm gì? Lão tử quá một địch hồn dịch quang ngã toái lạp. Ô ô ô, 2000 điểm công đức liền như vậy không có. Tâm hảo đau, ngươi lão mị ta vì cái gì muốn kêu ngươi lúc này phách hắn? Chính ngươi trong lòng không điểm số sao? Trên đỉnh đầu kia chỉ bẹp một tiếng liếm mút một chút chính mình miệng nhỏ. Gần nhất ăn đến lôi cây đậu quá nhiều. Ngày đó còn gặm một cây huyễn quang lôi luyện chế long gân. À kéo lôi có điểm căng, Lâm Tịch cảm thấy tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Miêu ô tương đương, Lâm Tịch, có điểm kỳ quái, ta chỉ lấy tới rồi chân nhã nam thần hồn. Mặt khác hai người, tìm không thấy a tiểu lâm miêu mễ phiết bát tự mi. Miêu mặt mang hoang mang nói, không đợi mọi người cùng Lâm Tịch cho thấy chính mình thân phận. Lại thấy nguyên bản mềm oạt ngã xuống đi Tần Truy cư nhiên đứng lên. Ta lạc sát, người này thế nhưng vẫn luôn ở giả chết. Lâm Tịch nháy mắt ngưng kết khai quật màu vàng đại truy tử. Chuẩn bị tạp từ trước đến nay người. Đại truy nơi tay, thiên hạ ta có, Tần Truy giơ lên cao đôi tay. Mặt hiện bất đắc dĩ nói. Sớm biết rằng ngươi chính là Lâm Tịch, ta liền không cần xúi dục này mấy cái ngu xuẩn đại thật ra chạy tới phía nam. Ai, này một câu nói ra, liền Vương Khiết bọn họ cũng đều là vẻ mặt mộng bức. Ngươi nhận thức ta, ngươi là ai? Lâm Tịch như cũ không có thả lỏng cảnh giác, một thanh thổ hoàng sắc đại trùy trước sau đối với Tần Truy. Tần Truy cả lơ phất phơ giơ lên cao đôi tay, có người không yên tâm ngươi. Sợ ngươi sẽ bị lục tinh cấp bị thương, kêu ta tới cấp ngươi làm bảo tiêu, ta chính là người tốt nột ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Ngươi thoạt nhìn liền không giống người tốt, Lâm Tịch vẻ mặt hồ nghi. Tần Truy trên mặt như cũ là cái loại này chẳng hề để ý bĩ bĩ cười. Chỉ bằng ta hiện tại có thể dễ dàng giết chết các ngươi bất luận cái gì một cái. Nhưng là các ngươi lại ai cũng chưa biện pháp lưu lại ta, vừa dứt lời. Lâm Tịch liền cảm giác được một cổ sát y phóng lên cao. Nàng chuôi này uy phong lẫm lẫm thổ trùy bị một con đột nhiên xuất hiện bàn tay to nhẹ nhàng nhéo. Liền vỡ thành cặn bã. Lâm Tịch giơ tay ngăn lại A Lê bọn họ. Hắn nói chính là thật sự, người này tuyệt đối muốn so sóc Hoành Giang lợi hại nhiều. Một cái lạnh băng đến không có chút nào độ ấm thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Độc lập trong không gian còn thiếu cái gì? Ta đoán nhất định là tinh hồn cùng phong lôi chi khí đi. Nếu sóc Hoành Giang này lão tiểu tử là tới giết ngươi. Khiến cho hắn bồi cho ngươi hảo tuy rằng ngữ khí cùng phía trước một trời một vực. Nhưng Lâm Tịch biết, đây là vừa rồi cái kia cật nhả lại cho người ta một loại dị thường nguy hiểm hơi thở nam nhân. Nữ nhân kia trên người có tu di giới tử mảnh nhỏ. Nhất định sẽ vơ vét ngũ hành hòn đá tảng, có thể hay không bắt được, muốn xem vận khí của ngươi, tin tức này xem như các ngươi giúp ta làm đến trộm thiên triệt địa chung hồi báo. Ta người này không thích thiếu người, chúng ta thanh toán xong, không hẹn ngày gặp lại. Vừa dứt lời, cái này nguyên bản sát khí ngập trời người đột nhiên mềm mại ngã xuống. Lâm Tịch đi qua thăm dò hắn hơi thở. Quả nhiên đã không có hô hấp cùng tim đập, nàng bất động thanh sắc đem người nọ giao dịch lại đây đồ vật thu hồi. Cùng đại gia chào hỏi, trong lúc nhất thời, mọi người đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tuy rằng không biết Lâm Tịch cuối cùng phát ra cái dạng gì nghịch thiên đại chiêu đem sóc Hoành Giang phóng đảo, cũng không biết cái kia cuối cùng xuất hiện cao thủ cùng Lâm Tịch chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào. nhưng là bọn họ lần này vị diện là thỏa thỏa tới tay. Vương Khiết bọn họ biết được Sóc Hoành Giang Nam hạ tin tức lúc sau. Lập tức tăng mạnh căn cứ phòng thủ, nhưng là lại trước sau đều là gió êm sóng lặng, không có bất luận cái gì dị thường. Kỳ thật Sóc Hoành Giang bọn họ đã sớm tới rồi tương hợp thi. Không có thực hiện là bởi vì bọn họ vài người cũng là thương thương. Mệt mệt, yêu cầu hảo hảo tu chỉnh một chút, bọn họ đang chờ đợi thỏa đáng thời cơ. Trải qua cẩn thận điều tra lại phát hiện, Long Tường căn cứ cư nhiên bị kinh doanh thiết thông giống nhau. Không nói liền chỉ ruồi bọ đều phi không đi vào cũng không sai biệt lắm thiếu. Đặc biệt ở biết căn cứ rất nhiều cao tầng đều trang bị có cái loại này tụ năng ánh sáng súng lục. Lúc sau, liền Sóc Hoành Giang Đô kiến nghị muốn dùng trí, vì thế bọn họ mới chế định cái kia kế hoạch, có được khống thú thuật chấp hành giả phụ trách xua đuổi một ít bị bọn họ chôn phấn tiến giai động. Vật làm nhị, dẫn tang thi chạy tới căn cứ tự bào, mùi máu tươi tự nhiên hấp dẫn đại lượng tang thi tiến đến. Mà tiến giai tang thi tự nhiên có thể hấp dẫn đến những cái đó biến dị dã thú. Hai bên cứ như vậy không ngừng thay đổi con mồi cùng thợ săn nhân vật. Ở căn cứ thường vây ngoại càng tụ càng nhiều. Dựa theo Sóc Hoành Giang nguyên bản kế hoạch là đêm này đó cửu tiêu các người hấp dẫn ra tới. Sau trực tiếp dịch chuyển đến bọn họ bố trí tốt ẩn linh trận nội. Sau đó một lưới bắt hết. Lại dùng trộm thiên triệt địa chung giam cầm mọi người thần hồn. Đến lúc đó xử lý như thế nào? Sống hay chết, còn không phải một câu sự. Kết quả bởi vì miết tà lần trước bị thương tương đối nghiêm trọng. Mà mèo lười Tiểu Lâm vẫn luôn cùng hắn canh giữ ở căn cứ. Đương mọi người phát hiện căn cứ bị loại nhỏ thi triều thêm thú triều vây công khi. Làm theo làm hai người lưu thủ ở trong căn cứ. Còn lại người tắc đi ra ngoài nghênh địch, Sóc Hoành Giang vì thế liền mệnh lệnh khống thú thuật chấp hành giả phụ trách bắt lấy căn cứ này. Giết chết bên trong hai cái chấp hành giả, sự tình phía sau tự nhiên không cần lắm lời. Vương Khiết mấy cái mới vừa xuất hiện, đã bị kia khẩu đại trung dịch đến không xa một đống nơi ở. Kỳ thật Vương Khiết bọn họ khoảng cách căn cứ cũng không xa xôi. Chỉ là bị lục tinh người tu hành bố trí tốt ẩn linh trận pháp cắt đứt bọn họ cùng ngoại giới sở hữu. Liên hệ, trở lại căn cứ thời điểm, tang thi cùng dị năng giả nhóm phối hợp, đã đem những cái đó tiến hóa dã thú hết thảy tiêu diệt. Đang ở quét tước chiến trường, rửa sạch vết máu, đem tổn hại tường vây ra cố, miết tà xa xa thấy các đồng đội một cái không ít tất cả đều đã trở lại. Một lòng lúc này mới hoàn toàn thả xuống dưới, nhìn mọi người vẻ mặt nhẹ nhàng biểu tình, tưởng cũng biết Ninh Ngưng khẳng định lại biến thành họa bị cười hồ qua thu hồi tới. Nhà mình vài vị đại lão trong căn cứ chấp hành giả nhóm đều là rất quen thuộc. Nhưng là nhìn đến kia dễ dàng chỉ huy động thiên quân vạn mã tang thi vương. Mọi người đều có điểm nơm nớp lo sợ. Nhàm chán được đến chỗ lãng tiểu hắc tử cuối cùng thấy nhà mình lão đại. Chạy nhanh chạy tới đứng ở lâm tịch phía sau, liên hệ đến lần trước bạch quần cộc tử sự kiện, rất nhiều người tự nhiên nháy mắt suy nghĩ cẩn thận không ít chuyện. Đối cùng tang thi vương chuyện trò vui vẻ vài vị đại lão đều là bội phục sát đất. Tới rồi chấp hành giả nhóm chuyên dụng địa phương, đại gia lúc này mới bắt đầu lẫn nhau tố ly tình. Trong lúc tự nhiên không thể thiếu A Lê bởi vì cái trò cùng với bạch quần cộc tử sinh ra oán niệm. Đối lâm tịch tay đấm chân đá, làm một cái có được A kéo lôi như vậy nhi tử mị. Lâm tịch chính mình cũng chưa động thủ, A Lê thực mau đã bị phun đến cả người ướt đẫm. Vô cùng thủy linh, đường công tất lộ A Lê một bên mắng to A kéo lôi, đồ lưu manh, một bên chạy nhanh chạy về đi thay. Quần áo. Với tiểu ngư nhìn lâm tịch đỉnh đầu, lâm tịch, nguyên lai ngươi còn mang theo cái giúp đỡ a, cười hồ qua cùng miết tà cũng đều muốn nhìn một chút cái này thần bí giúp đỡ là người phương nào. Nề hà, a kéo lôi là cái thực thẹn thùng bảo bảo, từ lưu, một chút chui vào trong không gian, như thế nào cũng không chịu ra tới, vài người công thẩm xui xẻo chân nhã nam. Tại đây loại đối kháng nhiệm vụ trung hồn thể bị bắt chỉ có thể tính ngươi xui xẻo. Giống nhau đều là dùng đồ vật bảo mệnh, bất quá liền tính thật sự gặp được tàn nhẫn độc ác trực tiếp giết chết ngươi. Xã khu cũng sẽ bảo trì trầm mặc, đây là Diệu Huyền quy củ, ích lợi càng lớn, nguy hiểm càng lớn, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên. Lâm Tịch cảm thấy loại này hợp pháp đánh cướp đồng hành. Chủ yếu là Vân Mộng Lang người, cảm giác, thật là bồng bồng đát. Hết chương.